Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên xuất hiện kịp thời khiến Tuệ Đồng an lòng hơn. Y nghiêng người làm Phật lễ chào hỏi một câu. Kế tiên sinh, vị thí chủ này nói. Kế mỗ nghe hết rồi. Kế Duyên vừa đáp lại Tuệ Đồng nhưng tầm mắt vẫn đang quan sát vị bạch y nam tử. Người này che ô đứng trong mưa, trên người không hề có bất kỳ một tia hỏa khí nào, cũng không có bất kỳ một chút tà khí nào. Trong pháp nhãn, yêu khí tràn nhập tựa như bên ngoài thân thể có bạch quang nhàn nhạt, nhưng cũng không tán ra. Trước khi Kế Duyên che dù tự mình xuất hiện, vị nam tử mặc áo trắng cơ bản cũng không nhận ra trong dịch trạm còn có một người tu hành. Nhưng Kế Duyên vừa xuất hiện, gã lập tức hiểu ra mình gặp phải cao nhân chân chính. Tầm mắt hai người nhìn nhau một lát, nam tử áo trắng mới tiếp tục nói chuyện, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. Ta là đồ giật ở Ngọc Hồ Động Thiên, không biết vị tiên sinh họ Kế này là ai? Kế Duyên mặc áo xanh thanh nhã, búi tóc bằng ngọc, hai mắt màu trắng xám bình tĩnh không chút gợn sóng. Thoạt nhìn là một vị tiên đạo cao nhân, đồ giật cũng không có ấn tượng gì về người này. Dù biết rõ chuyện của đồ vận chắc chắn liên quan tới nam tử áo xanh trước mắt, nhưng cũng không thích hợp trực tiếp trở mặt. Kế Duyên cũng dùng thanh âm bình tĩnh trả lời một câu. Kẻ hèn chính là Kế Duyên, cũng có chút giao tình với Phật môn. Kế Duyên không biết đồ giật này thực sự không biết hắn hay là làm bộ không quen biết. Nhưng đạo hạnh của người đối diện cực cao. Người họ đồ lại đến từ Ngọc Hồ Động Thiên. Chắc hẳn là cửu vĩ thiên hồ, sẽ không đến mức có biết hay không còn phải giả bộ. Đồ giật nhíu mày nói chuyện với Kế Duyên. Ta không định đối địch với ngươi, chỉ cần hòa thượng kia đi kim bát ấn cho ta, ta sẽ rời đi. Còn đám yêu ma quỷ quái thì tùy các ngươi chém giết. Về tội tình của đồ vận, nàng ăn nhờ ở đậu thì bị kim bát thu vào. Nếm thử nỗi đau hồn phi phách tán, đó cũng xem như đã là giáo huấn. Kế Duyên trong lòng có chút kinh ngạc, nghe ý tứ của đồ giật, hồn phi phách tán còn có thể cứu được. Đây không phải là chơi xếp gỗ. Những lời này của cửu vĩ hồ nói ra chắc chắn có đủ năng lực kia. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại. Dù cho người đứng trước mặt là cửu vĩ hồ, người nói đưa là phải đưa sao. Kế Duyên nhìn đứt qua phía hoàng cung, lại nhìn miếu thành hoàng xa xa, cuối cùng tầm mắt quay về trên người đồ giật. Đồ đạo hữu biết đồ vận phạm phải chuyện gì không? Kế Duyên hỏi như vậy, đồ giật hơi híp mắt. Chuyện đại sự gì đi chăng nữa thì ta đã tự mình tới đây. Nàng cũng đã chịu khổ. Còn có thể như thế nào? Đưa kim bát cho ta. Đồ mỗ lập tức rời đi. Lời này khiến Kế Duyên liên tục nhíu mày. Một chút cũng không lộ ra chuyện hắn muốn biết. Thậm chí cũng không lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào. Hơn nữa còn có chút vô lễ. Tuệ Đồng đại sư là người trong Phật môn. Đã dùng kim bát ấn thu lấy đục vĩ yêu hồ. Đương nhiên là yêu này phạm phải tội ác nặng nề. Ngươi thấy thiên vị hậu bối như thế, tính mang đi chữa khỏi, rồi thả đúng không? Kế Duyên nói một câu như vậy, nam tử áo trắng đối diện nở nụ cười. Nói như vậy là Kế đạo hữu không muốn thả ngươi. Ai cũng biết rõ người có thể làm chủ chính là Kế Duyên và đồ giật. Còn người trong cuộc như Tuệ Đồng hòa thượng ngược lại không có quyền nói chuyện. Mà khi đồ giật cười hỏi xong, gã vậy mà trực tiếp cầm ô xuyên qua màn mưa, tiến vài bước xông về hòa thượng Tuệ Đồng, đồng thời duỗi tay trái ra thăm dò. Nội tâm Kế Duyên nhảy dựng lên, trong lòng kinh hãi, hô một tiếng. Hồ ly nhà ngươi đỗ mãng như vậy sao? Sau đó cũng không kịp suy nghĩ nhiều, giống như phản xạ có điều kiện, cũng cầm ô tiến đến một bước ra khỏi dịch trạm. Tuệ Đồng hòa thượng chỉ cảm thấy bóng xanh bên cạnh lướt qua. Kế Duyên đã đi đến trước đồ giật một bước, chắn trước mặt mình. Hai đạo thân ảnh một trắng một xám đều là tay phải che ô. Ở trong một thắc, Kế Duyên chắn trước người Tuệ Đồng, đồ giật giơ tay chào một chộp về phía hòa thượng Tuệ Đồng. Mà Kế Duyên cũng cơ hồ đồng thời làm ra phản ứng. hắn dùng tay trái kết ấn hám sơn, ba ngón hướng về cánh tay trái của đồ giật. Một đạo bạch quang từ trên cánh tay đồ giật hiện ra, tựa hồ có từng đạo khói lửa bay lên, lại giống như từng đạo gông xiềng vô hình ngăn chặn bàn tay trái của Kế Duyên lại. Chỉ là trên tay trái của Kế Duyên có ẩn lấp nôi quang chợt lóe, xuyên thủng sương mù, điểm ấn hám sơn trên tay đồ giật. Đồ giật chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê, gã nhíu mày, đồng thời đảo ngược tay trái, ống tay áo lay động, vung móng vuốt đánh về Kế Duyên. Bàn tay trái của Kế Duyên vẫn giữ nguyên kết ấn, trực tiếp tiếp xúc hai lần với đồ giật. Ở lần thứ ba, móng tay trái đồ giật xuất hiện móng vuốt sắc bén, yêu quang cũng hiện ra trong đó. Kế Duyên không muốn để cho loại quần chiến có tính thăm dò khắc chế này thăng cấp. Bên trong hám sơn ấn có lôi quang màu tím chạy tán loạn, đòn phủ đầu vào trong lòng bàn tay đồ giật. Đồ giật chỉ cảm thấy lòng bàn tay trái trở nên tê dại. Gã nhíu mày, thuận thế cầm ô xoay tròn. Trong lúc quay người, tay trái gã hiện ra kiếm chỉ điểm tới. Lần này mục tiêu là Kế Duyên. Khi đối phương xuất kiếm, Kế Duyên bèn cảm nhận được phong mang ẩn giấu ở đầu ngón tay. Cho dù biết đối phương ra tay cực kỳ khắc chế, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Trong lòng có cảm giác, Kế Duyên tán đi một quả phát tiền, lấy kim cảnh chi khí vận kiếm ý, đồng dạng lấy kiếm ý chỉ đối phương. Bình! Một tiếng vang ngắn gọn giòn tan, trong phút chốc, khí lưu chạy tán loạn, vũng nước dưới chân Kế Duyên và đồ giật nổ tung bọt nước về bốn phía. Tất cả nước mưa chung quanh đều bị quấy nhiễu bày loạn, thậm chí trong phạm vi một dặm chung quanh, màn mưa trên bầu trời cũng đã ngừng lại, giống như tĩnh lặng treo trên cao. Hòa thượng Tuệ Đồng cảm giác được từng đạo khí lưu vô hình đập vào mặt, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy được khí lưu này vô cùng sắc bén, cũng căn bản không thể tránh né. Nhưng khí lưu lại đến gần thân thể, chỉ giống như gió mát thổi vào mặt, thổi cho tăng bào hơi lay động. Thanh đằng kiếm khẽ kêu, lượn vòng đến trước người Kế Duyên, mà Kế Duyên và đồ giật chỉ cách nhau không quá hai bước. Nước mưa một lần nữa rơi xuống, từng hạt tí tách rơi vào ô của Kế Duyên và đồ giật. Kế Duyên lúc này ngoài lòng, trong chặt, đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể rút kiếm ra và tế khốn tiền thẳng. Tam muội chân hỏa trong lò điện đan ý cảnh cũng lưu chuyển quanh kim kiều. Vừa rồi giao thủ ngắn, nhưng thật ra cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, biểu hiện ở trên mặt Kế Duyên vẫn vô cùng bình tĩnh, một đôi mắt xám trắng bình tĩnh không gợn sóng. Đồ giật nhìn thẳng Kế Duyên, dư quang thì thoáng nhìn qua thanh đằng kiếm có kiếm ý càng ngày càng thịnh. Gã đứng trong mưa, hồi lâu cũng không nói gì, mà Kế Duyên cũng giữ im lặng. Nếu ta và tiên sinh thực sự giao thủ, kinh thành thiên bảo quốc này chỉ sợ không giữ được. Tiên sinh là tiên đạo cao nhân. Theo tiên sinh mạng của đồ vận xem ra kém mấy chục vạn phàm nhân này đúng không? Đây xem như là uy hiếp trắng trợn rồi. Dù Kế Duyên biết đối phương cũng có thể chỉ nói mà thôi, nhưng cử với hồ trước mắt đến tột cùng là tâm tính như thế nào thì hắn cũng không cách nào chắc chắn, càng không dám đánh cuộc, dù sao đối phương cũng vừa trực tiếp động thủ. Hơn nữa, lui một bước mà nói, mặc dù không có dân chúng trong thành này, Kế Duyên cũng không nắm chắc nhất định có thể liều mạng vượt qua cử với hồ. Dù gì thì đạo hạnh của mình vẫn kém rất nhiều, đương nhiên vẫn có sức để liều mạng, nhưng hắn sẽ không chọn giao thủ ngay tại chỗ này với đối phương. Có thể giao tàn hồn của đồ vận cho ngươi, dù ngươi có thể cứu sống nàng ta thì có thể cam đoan nàng ta không làm chuyện ác nữa không? Kế Duyên vừa nói xong, đồ dần thoáng yên tâm một chút, cũng không lạnh băng như lúc trước, trả lời. Ta nói chuyện, nàng dám không nghe? Chẳng qua chỉ có đồ giật cảm thấy ngữ khí của mình hòa hoãn hơn, còn Kế Duyên và Tuệ Đồng thì nghe thấy vẫn không khác lắm so với vừa rồi. Người tới tìm đồ vận, vậy đồ tư yên thì sao? Gặp rồi cùng nhau về Ngọc Hồ Động Thiên. Đồ giật nhướng mày, Kế Duyên này lại biết đồ tư yên, chẳng lẽ đã từng gặp. Về đồ tư yên, người muốn giết thì cứ giết, ta mặc kệ nàng ấy. Hòa thượng, đưa kim bát ấn cho ta. Nói xong đồ giật duỗi tay trái, Kế Duyên nghiêng người khẽ gật đầu với Hòa thượng Tuệ Đồng ở bên cạnh. Người sau đành phải giơ tay phải lên, hóa ra một kim bát ấn ở trong lòng bàn tay. Màu sắc cổ xưa thâm thúy, nhìn thấy có thể mơ hồ nghe được Phật âm, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Giao kim bát ấn, Tuệ Đồng vẫn đau lòng như trước. Lúc trước khi hàng yêu, từ Phật tâm đến Phật Pháp đều ở đỉnh cao trước nay chưa từng có. Hơn nữa, nhờ pháp tiền mượn lực kế tiên sinh mới có thể ngưng kết ra kim bát ấn hoàn mỹ như vậy, tượng trưng cho Phật đạo tu hành của y. Lúc Đồ Giật đưa tay chạm vào kim bát ấn, Kế Duyên lại mở miệng. Đồ đạo hữu chậm đã, kim bát ấn này có quan hệ đến chuyện tu hành của Tuệ Đồng đại sư, tôn trọng nhau mà hành sự, kính trọng nhau mà vui vẻ đôi bên. Ngươi có thể mang đồ vật đi, nhưng không được làm hỏng kim bát ấn. Đồ Giật lộ ra một tia tươi cười, tay trái lướt qua miệng kim bát. Thấy Tuệ Đồng buông Phật cấm ra, gã đưa tay thăm dò vào trong kim bát rồi kiểm tra bên ngoài. Một đoàn xương trắng tràn nhập Phật quang chung quanh đã bị Đồ Giật nắm trong tay, lấy ra. Sau đó, gã há miệng hút đoàn xương trắng này vào trong miệng. Nhìn một màn này, Kế Duyên không thể không cảm thán ở trong lòng. Yêu tu vẫn có rất nhiều thói quen giống nhau. Cửu Vĩ Hồ cũng thích một chiêu này. Thu lại đồ vận, hai tay Đồ Giật cầm ô chắp tay hơi thi lễ với Kế Duyên. Đa tạ, nếu kế tiên sinh rảnh rỗi có thể đến Ngọc Hồ Động Thiên bái phỏng. Giật tự mình chiêu đãi. Ta nhất định sẽ đến. Đồ Giật thu lễ, lưu lại một câu cáo từ ngắn gọn, rồi cầm ô xoay người, hướng về lúc trước đi tới, bước vào trong màn mưa đi xa. Kế Duyên và Tuệ Đồng Hòa Thượng đứng ngoài dịch trạm, vẫn đứng yên tại chỗ. Chờ đến khi không còn thấy rõ bóng dáng của lưng Đồ Giật nữa, Hòa Thượng Tuệ Đồng mới thu hồi kim bát rồi cẩn thận dò hỏi một câu. Kế tiên sinh, người vừa rồi rút cục là thần thánh phương nào? Kế Duyên nghiêng mặt nhìn Tuệ Đồng. Một trong những cửu vĩ hồ ly của Ngọc Hồ Động Thiên. Cho dù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng nghe Kế Duyên chính miệng nói như vậy, trái tim của Hòa Thượng Tuệ Đồng vẫn đập mạnh vài nhịp. Người xuất gia có Phật Pháp bảo trì yên tâm, nhưng gã vẫn sẽ hơi sợ. Mưa còn đang rơi, Đồ Giật cầm ô đi qua đầu đường kinh thành Thiên Bảo Quốc. Dân chúng ven đường còn đang thảo luận chuyện Tuệ Đồng Hòa Thượng hàng yêu trong hoàng cung. Ven đường, phàm người có đi đường tất nhiên sẽ theo bản năng chủ động tránh hướng Đồ Giật đi tới. Sau khi rời khỏi khu dịch trạm vài trăm dặm, Đồ Giật nâng tay trái mở ra, tầm mắt rơi vào lòng bàn tay. Gã có thể thấy ba điểm vết cháy nhàn nhạt, giờ phút này cảm giác tê liệt rất nhỏ. Kế Duyên, vẫn phải hỏi thăm một chút từ khi nào xuất hiện một tiên nhân lợi hại như vậy. Nghĩ như vậy, Đồ Giật quay đầu nhìn về khu dịch trạm. Miệng khép lại từ phương xa truyền ra âm. Kế tiên sinh, để cảm tạ, yêu tà có liên quan đến đồ vận trong Thiên Bảo Quốc, ta sẽ trừ bỏ giúp ngươi. Lời khuyên truyền đến tai Kế Duyên, Đồ Giật hóa thành một đạo bạch quang hình hồ ly nhàn nhạt bay đi. Kế Duyên cũng không kịp truyền lại cái gì, chỉ có thể hy vọng thi cửu thông minh chạy nhanh hơn một chút, nếu không sẽ chết thật sự vô ích. Sau đó hắn cẩn thận bấm đốt ngón tay, mới có thể yên tâm một phút. Thực ra lúc nãy Kế Duyên từng nghĩ tới việc dùng khốn tiên thẳng trong đầu. Nhưng có hai nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không ra tay. Thứ nhất là ấn tượng đầu tiên của Kế Duyên về Đồ Giật tuy rằng không tốt, nhưng nhìn cửu vĩ hồn này cũng không giống có quan hệ trực tiếp với Thiên Khải Minh, càng không cần phải làm bộ như không biết hắn. Điểm thứ hai là quả thật Kế Mộ hắn đây cũng có không ít thủ đoạn lợi hại. Nhưng với tư cách là cửu vĩ hồ yêu tu hành lâu năm, gã không thể nào không có nội tình của riêng mình. Một sợi lông hồ đi đặc thù còn có thể giúp Đồ Tư Yên trong thời gian ngắn hạn đạt tới trạng thái chín đuôi, thì điểm này đã rất rõ ràng rồi. Lúc trước Đồ Giật và Kế Duyên giao thủ ngắn nhưng vẫn vô cùng khắc chế, dường như không gây ảnh hưởng gì với người thứ ba. Nhưng quan sát đối phương từ thời điểm trước khi ra tay thì đây cũng là một người không xuất chiêu theo lẽ thường. Dưới tình huống có lựa chọn, Kế Duyên sẽ không trực tiếp đánh nhau với gã. Tiên sinh! Tiên sinh! Tuệ Đồng thấy Kế Duyên cứ mãi nhìn đường phố trong mưa ở phương xa thật lâu mà không nói gì. Y bèn nhắc nhở vài tiếng. Lúc này, Kế Duyên mới quay đầu nhìn về Y. Tuệ Đồng đại sư đêm hôm qua hao tâm tổn sức quá độ, hôm nay đã bị tuyên nhập cung từ sớm. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Thiên tai Đại Minh Vương Phật, tiểu tăng xin cáo lui. Hòa Thượng Tuệ Đồng không hỏi gì nhiều. Sau khi hành Phật lễ thì y tự mình đuôi ra. Đi vào trong dịch trạm nghỉ ngơi. Trong tay Kế Duyên lấy ra một sợi lông hồ ly màu bạc thật dài, dùng quẻ bấm một phen, cũng không cảm nhận được chút gì liên quan đến đồ giật, cũng chứng tỏ bộ lông này quả thực không phải của gã ta. Chỉ là đồ giật đột nhiên tới tìm đồ vận, rõ ràng cũng phát giác được chuyện gì rồi. Gã không muốn để cho đồ vận đặt chân vào trong đó, cho nên mới có lần tình cờ gặp gỡ này. Đương nhiên, nói là tình cờ gặp gỡ thực ra cũng chưa chắc đã là như vậy. Kế Duyên cảm thấy với đạo hạnh của đồ giật, chỉ sợ đã có cảm ứng từ trước về tình huống của đồ vận. Lần này tới cũng coi như không quá muộn, điều kiện tiên quyết là gã không nói khoác lác về chuyện có thể cứu sống đồ vận. Suy nghĩ đến đây, Kế Duyên cũng đã có một ít suy đoán. Đồ giật làm việc cổ quái, hơn nữa lại là cửu vĩ hồ yêu, đi từ Ngọc Hồ Động Thiên ở Tây Vực Lam Châu xa xôi, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đến cứu đồ vận. Thời gian di chuyển nhất định không là ngắn, mà gã không thể nào tính toán được tai họa của đồ vận từ quá sớm. Ít nhất tuyệt đối không tính được Kế Duyên ra tay với nàng. Điểm này thì Kế Duyên vẫn có tự tin. Kế Duyên biết chuẩn của đồ vận ở chỗ thi cửu. Từ khi quyết định xuất thủ đến khi bắt được đồ vận cũng chưa có bao nhiêu ngày. Nói cách khác, đồ giật ngay từ đầu đã biết chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Ít nhất, gã ta cho rằng đồ vận bị giày vò ở bên trong sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đã tự mình đến Vân Châu để đưa hậu bối có lẽ rất quan trọng với mình rời đi. Nghĩ như vậy, Kế Duyên lại cảm thấy đồ giật hình như cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện của Thiên Khải Minh. Điều này làm cho Kế Duyên có chút phiền lòng, thậm chí cảm thấy có lẽ bây giờ không phải thời cơ không thích hợp. Đáng tiếc, Kế Duyên không lấy được tin tức hữu dụng gì từ đồ giật. Chỉ có thể nói là hắn có một người miễn cưỡng xem như có chút quen biết ở Ngọc Hồ Động Thiên. Ước chừng qua nửa khắc sau, Kế Duyên cũng đi vào dịch trạm. Chẳng qua lần này cũng không phải nghỉ ngơi, mà là tới chào từ biệt đám người Tuệ Đồng. Nếu Kế Duyên muốn rời đi, đám người Hòa Thượng Tuệ Đồng cũng không tiện giữ lại nữa. Chỉ là sau khi lễ bái biệt, mọi người vẫn đưa mắt nhìn theo Kế Duyên biến mất ở cửa dịch trạm. Kế Duyên đạp phong viễn du, tầm mắt đảo qua thành trì và sơn xuyên trên mặt đất, nhìn lướt qua dòng sông và hồ nước. Suy nghĩ bị vây trong tu hành và tự hỏi về những vấn đề như gần, như xa. Hắn vượt qua một quãng đường dài, bay về hướng Đại Trinh. Trong thời gian đi qua Tổ Việt, ở trên cao, hắn có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc hỗn loạn ở phương xa. Nơi đó hiện ra hình ảnh dương nanh múa vuốt, lửa cháy bừng bừng. Nhưng đây không phải là có yêu vật tác quái, mà tai họa bình đao. Vị trí này ở phía trên phận địa của Tổ Việt Quốc, nghĩ đến có thể là nội loạn trong nước. Kế Duyên lắc đầu thở dài, cũng không đáp xuống, mà tiếp tục phi hành về phía trước hồi lâu. Khi thời gian gần đến lúc chạng vạng, dưới sự cố ý của Kế Duyên, trong tầm mắt hiện ra một khoảng không có mây đen dày đặc. Kế Duyên không nhanh không chậm bay vào dưới mây đen, không có sớm chớp, cũng không có mưa to liên miên. Ở trong tầm mắt, phía dưới xuất hiện một tòa thành trì đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa dị thường. Mà chung quanh thành thị là một mảng lớn rừng rậm và những ngọn núi hoang vu. Ở bên ngoài đã có cực ít các con đường nhỏ, chứ đừng nói gì đến đường lớn. Thành trì này chính là Vô Nhai Quỷ Thành. Nhìn thấy Quỷ Thành, Kế Duyên cũng chậm rãi đáp xuống. Càng tới gần Quỷ Thành, trong tai Kế Duyên mơ hồ có thể nghe được một mảnh quỷ vực này thành các loại thanh âm quỷ khóc cùng tiếng quỷ gào. Còn có từng đợt âm phong vờn quanh chung quanh thành trì. Cuối cùng, Kế Duyên đặt chân trên đường phố Quỷ Thành này. Dù ở trên đường, tất cả đều là quỷ, nhưng khi Kế Duyên đáp xuống cũng không khiến cho bất kỳ quỷ vật nào chú ý. Nhìn trên đường quỷ quái không ngừng di chuyển, trong thành cũng có các loại kế sinh làm ăn. Nghiễm nhiên đây là một tòa thành thị phồn hoa giống như trên dương thế. Kế Duyên cũng không dừng lại quá nhiều, tùy ý đi dạo trong thành. Số lượng quỷ bình thường khó có thể đếm được. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy một vài lão quỷ lớn tuổi, trong đó không thể thiếu kẻ có chút sát khí, nhưng thuộc phạm trù có thể dễ dàng tha thứ. Đi dạo trong thành một hồi, Kế Duyên đi tới phủ thành chủ ở trung tâm. Trên cửa có treo một tấm biển thật lớn, bốn chữ U Minh Quỷ Phủ vẫn giống như lúc trước. Phía trước cửa có quỷ binh mặc áo giáp chỉnh tề canh gác. Kế Duyên đứng bên ngoài nhìn tấm biển mà không ai thèm để ý, cũng không định tiến lên hỏi một câu. Kế Duyên trực tiếp đi về phía cửa, mãi đến khi hắn tới gần cửa, quỷ binh mới vươn binh khí chắn phía trước, tầm mắt đều đặt trên người Kế Duyên. U Minh Quỷ Phủ không được tự tiện xông vào. Kế Duyên nhìn về phía quỷ binh đang nói chuyện. Làm phiền thông báo với tân thành chủ, nói Kế Duyên đến thăm. Quỷ binh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Kế Duyên. Vừa rồi gã không chú ý, hiện tại cảm giác nam tử trước mắt nhìn như cũng không phải một con quỷ. Cũng không biết là người hay thần. Xin đợi chút, cho phép ta vào trong bẩm báo. Quỷ binh lưu lại những lời này, dặn dò đồng bọn canh giữ cùng một câu rồi tự mình đi vào bên trong cánh cửa. Không lâu sau, Tân Vô Nhai mang theo hai gã quỷ tướng và tên quỷ tốt lúc nãy kia thông báo vội vàng từ bên trong đi ra. Còn chưa ra tới bên ngoài, Tân Vô Nhai, một thân mặc thường phục màu đen, đã cùng quỷ tướng chắp tay hành lễ, dừng lại trước mặt Kế Duyên. Tân Vô Nhai bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên cũng đơn giản chắp tay đáp lễ. Tân thành chủ, chúng ta vào rồi nói chuyện nha. Tân Vô Nhai đương nhiên sẽ không có ý kiến. Kể từ lúc Kế Duyên rời đi, y luôn nghĩ đến khi nào mới có thể gặp lại Kế tiên sinh. Hôm nay nghe nói Kế tiên sinh đến, y đúng là vui mừng khôn xiết. Trong quỷ phủ thực ra cũng có chút tương tự với đại môn đại hộ trong thành trì Dương Gian. Chẳng qua tất cả cây cối trong đó đều đã chứa đầy âm khí, hóa thành những loại cây âm trầm, u ám. Lúc này là ban đêm, mây đen phía trên quỷ thành cũng nhạt đi không ít, ngẩng đầu mơ hồ có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm. Kế Duyên, Tân Vô Nhai và hai gã quỷ tướng cùng nhau xuyên qua quỷ phủ một hồi. Cuối cùng, đi đến bên cạnh một cái bàn ngoài trời trong vườn. Tân Vô Nhai và Kế Duyên lần lượt ngồi xuống, hai gã quỷ tướng thì đứng thẳng hai bên. Những thứ âm sai trong quỷ thành đặt trên bàn cũng không có độ nóng, nhưng có hương trà. Kế tiên sinh lần này tới Vô Nhai quỷ thành là có việc quan trọng muốn phân phó hay sao? Tân Vô Nhai hỏi thẳng. Tầm mắt Kế Duyên đang nhìn bầu trời đêm cũng được thủ đại. Hắn nhìn Tân Vô Nhai. Đồng thời cũng đi thẳng vào vấn đề, gật đầu. Tổ Việt quốc có thần đạo nằm ở thế yếu, trật tự hỗn loạn, tai họa nổi lên. Ta muốn ngươi cố gắng dùng lực lượng của Vô Nhai quỷ thành trong phạm vi có thể quản được, đảm trách nhiệm vụ của âm ty. Tân Vô Nhai trong lòng chấn động, sau đó chính là vui mừng như điên. Ngay cả trên mặt cũng hơi không kiềm chế được. Hai gã quỷ tướng đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, nhưng không nói gì. Chỉ có Tân Vô Nhai cố nén vui sướng, dùng thanh âm trầm ổn hỏi thêm một câu. Kế tiên sinh, tuy chúng ta sống ở Vô Nhai quỷ thành, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là cô hồn dã quỷ. Nếu làm như thế, có thể có chút vượt quá chức phận. Được rồi, đừng giả bộ nữa, có cao hứng cũng không cần nhịn. Kế Duyên vung tay cắt ngang lời của Tân Vô Nhai. Người sau sắc mặt xấu hổ trong nháy mắt, nhưng sau đó lập tức tươi cười. Không thể gạt được Kế tiên sinh. Kế Duyên cầm lấy một chén trà trên bàn, hơi nghiêng chén nước đổ nước trà bên trong. Nước này vừa chạm đến mặt bàn, lập tức tự mình lưu động bốn phía, hóa thành một mặt nước bằng phẳng. Trên đó mơ hồ hiện ra các loại cảnh vật sinh động, đang không ngừng biến hóa, lưu chuyển. Hơn nữa, đó đều là những địa phương tổ Việt quốc. Trong đó, thần đạo không tính là nơi suy đồi quá nghiêm trọng, mà giống như ngọn đèn dầu giữa núi hoang, có vẻ cực kỳ thưa thớt. Khí tượng thay đổi vô thường, cũng có yêu tà nhân cơ hội hại người, còn có tà vật không ngừng sinh sôi nảy nở. Trong quỷ thành Vô Nhai, ngươi có rất nhiều quỷ vật, cũng có giao tình với rất nhiều yêu tu ngoại đạo trì sĩ. Nếu dùng hết khả năng của ngươi thu nạp cô hồn dã quỷ, một ít tai họa có thể được tiêu trừ. Ngày khác bất luận là vì nguyên nhân gì, trật tự nhân đạo tổ Việt quốc tất nhiên sẽ khôi phục lại. Và lại, tất nhiên ở trung tâm trật tự nhân đạo ở Vân Châu, chính là âm dương tuy xa mà không cách xa. Kế Duyên nói tới đây thì dừng lại một chút, nhìn về Tân Vô Nhai. Thành chủ Vô Nhai quỷ thành này rõ ràng đã sớm không có hô hấp, tim không đập. Nhưng biểu hiện ra là dáng vẻ của một người thường hô hấp khẩn trương, tim đập rộn lên. Dừng một hồi, Kế Duyên mới tiếp tục nói. Kế mẫu cho rằng con đường của âm ty quỷ thần bình thường, cái gọi là địa trích chuyên trách một nơi, có khuyết điểm rất lớn. Tân Vô Nhai thiếu chút nữa từ thân thể quỷ thần sinh ra một trái tim, sau đó nhảy ra từ trong cổ họng, nhưng kiệt lực bảo trì tư thế ngồi nghiêm túc. Thấy Kế Duyên không nói tiếp, Tân Vô Nhai nhanh chóng lên tiếng. Tuy Tân Mỗ cũng là quỷ tu, nhưng cảm thấy lời của tiên sinh rất đúng. Trong lòng cũng hiểu được đại nghĩa. Nếu tiên sinh có mệnh, tại hạ tự nhiên tuân theo. Tay phải Kế Duyên đặt trên bàn, ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn. Hắn trầm tư một lát rồi nhìn về phía Tân Vô Nhai, sau đó mới tiếp tục nói. Cánh cửa này vừa mở, coi như là một loại khảo nghiệm đối với ngươi. Phương pháp cai trị rất quan trọng. Nếu quỷ vật không nhận thức rõ, làm ra sai lầm lớn, thì trách nhiệm... Kế Duyên kéo dài thanh âm, Tân Vô Nhai lập tức tiếp lời, thề son sắt nói. Vậy tất nhiên là trách nhiệm của Tân Mỗ, tiên sinh yên tâm. Mưu cầu càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Tân Vô Nhai ta hiểu được đạo lý này. Hiện tại nội tâm của Tân Vô Nhai rất kích động. Chuyện kế tiên sinh nói đến chính là ước mơ tha thiết của y, mà giống như đế vương nhân gian có uy nghi, thanh chủ của chúng quỷ sẽ có khí tướng đặc thù. Đối với tu hành quỷ đạo cực kỳ có lợi. Về điểm này y sớm đã chứng thực qua, hơn nữa nghe kế tiên sinh nói y mơ hồ có thể cảm nhận được rằng chỉ e, không chỉ nói đơn giản như vậy. Tại thời điểm Kế Duyên nói ra chuyện này, Tân Vô Nhai đang trong trạng thái nội tâm hưng phấn cũng đã nghĩ đến trong nháy mắt. Sau khi cân nhắc kỹ càng, y lại vội vàng nói ra cho Kế Duyên nghe. Sinh, cái gọi là pháp luật nghiêm minh vẫn phải đi kèm với đưa ra lợi ích. Quỷ vật trong Vô Nhai quỷ thành ta đâu chỉ có mỗi mấy chục vạn. Thế nên muốn chẹn ra kẻ có quỷ tính xuất chúng cũng khá dễ. Dù ta có noi theo các chế độ âm ti thì cũng không sao chép y hệt theo. Nếu cai trị tất nhiên sẽ dùng quỷ pháp nghiêm minh, phạm thì phải phạt, nhưng cũng sẽ hứa hẹn lợi ích bổng lộc. Mặc dù là quỷ, ai cũng muốn có một thân phận chính đáng. Dù kẻ thiện không nhiều, nhưng vẫn phải uy nghiêm tuần tra bốn phương, bồi dưỡng quan lại chính khí, tụ tập pháp âm, vừa đảm nhận trách nhiệm của âm ti, vừa được người đời kính sợ. Khi ấy chúng ta sẽ đường đường chính chính, lại danh chính ngôn thuận, là nơi vạn quỷ hướng về. Tân Vô Nhai tình cờ nói vậy lại trở thành một lời nhắc nhở cực kỳ quan trọng cho Kế Duyên. Đường đường chính chính, lại danh chính ngôn thuận, là nơi vạn quỷ hướng về, là nơi vạn quỷ hướng về. Kế Duyên đứng lên, lẩm bẩm lại hai lần. Một câu đơn giản này đã tiết lộ một đạo lý đơn giản. Dù cô hồn giã quỷ, dù quỷ vật mà thế nhân e ngại, thậm chí có thể có một vài quỷ vật gây ra việc ác. Nhưng dù người hay quỷ, ai nấy đều có ước nguyện như nhau. Bản thân đã có một đoạn đường vững vàng, đường đường chính chính đứng giữa thế gian, có thể dõng dạc mà hô to đến thân phận địa vị của mình. Đây chính là một trong những giá trị phổ quát của con người. Dù ác nhân hay ác quỷ cũng có những khoảnh khắc suy nghĩ như vậy. Tân Vô Nhai thấy Kế Duyên đứng lên, thế là bản thân cũng không dám ngồi. Y đứng lên cẩn thận nhìn Kế Duyên, cũng nhìn về phía hai các quỷ tướng bên cạnh. Trầm thấp tự hỏi xem chính mình có nói sai gì không. Hai gã quỷ tướng có chút khẩn trương tương tự. Năm đó sau khi tách ra, thanh chủ cùng tên thủy giao họ Cao kia cũng đánh nhau vài lần. Bọn họ cũng hiểu rõ vị tiên nhân trước mắt này quả thực rất khó lường. Cơ mà hiển nhiên Kế Duyên cũng không tức giận. Hắn chỉ lẩm bẩm vài câu rồi tươi cười nhìn về phía Tân Vô Nhai gật đầu nói. Kế mỗi tiên ngươi cũng có cách nhìn như ngươi vừa nói. Nếu tương lai mà âm tà áp chính đạo, Kế Mỗ cũng sẽ không để ngươi một mình nuốt chay đắng. Ở Kế tiên sinh, ngài nói quá lời rồi. Tân Vô Nhai thầm cảm động, chắp tay tạ lễ. Nhưng Kế Duyên vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục nói. Đến lúc đó Kế Mỗ cũng sẽ tự mình ra tay, cắt bỏ bố trí hiện tại. Tân Vô Nhai thầm run nhẹ, chỉ là vẫn hạ lễ như cũ. Y nhìn thẳng vào đôi mắt xám trắng tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm của Kế Duyên để chứng tỏ nội tâm của mình không hề có mưu toan bẩn thỉu. Kế Duyên dùng ánh mắt nhìn Y một hồi, nhẹ giọng. Có tiện dẫn ta đi xem các thủ hạ quỷ tốt của ngươi không? Tân Vô Nhai thầm thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy rất may mắn. Từ khi chuyện năm đó đi qua, Y hầu như đã thực hiện một cuộc đại thanh tẩy trong nhóm quỷ quân. Tuy không dám nói là tuyệt đối sạch sẽ, nhưng ngẫm lại tình huống lúc ấy vẫn là một hồi sợ hãi. Hiện tại quả thực đã an tâm hơn rất nhiều, cho nên y cực kỳ tích cực trả lời. Nếu kế tiên sinh muốn xem, vậy thì sợ gì mà không thể. Tiên sinh mời theo ta, hai vị tướng quân, đến võ đài gióng trống, điểm binh. Tuân lệnh. Thanh âm cực kỳ mạnh mẽ của hai vị quỷ tướng như là gầm thét vậy. Sau đó cả hai dõng dạc đường hoàng ra khỏi sân nhỏ. Tuần Tư tiến về võ đài. Vừa rồi khi nghe những câu nói kia thì cả hai cũng cực kỳ xúc động. Khi còn sống làm võ quân tướng lĩnh nhưng không được vang danh, lỗi lạc. Bị loạn quân giết chết giữa trận nội loạn phân tranh. Ai ngờ sau khi chết rồi còn có được cơ hội như thế này. Bản thân Vô Nhai Quỷ Thành là một vùng âm vực với nội tình thâm hậu. Nơi đây không chỉ có thành trì phồn hoa, mà tường thành phía sau lại tựa như kéo dài vô tận. Và võ đài cực lớn. Trước khi Kế Duyên nói ra đề nghị lần này, Quỷ Thành chủ yếu lấy quân trị làm chủ. Âm binh và quỷ tốt của Quỷ Thành ngoại trừ giải rác khắp các nơi trong Quỷ Thành đa phần đều tập trung tại Quỷ Doanh. Doanh trại, hàng rào, tháp canh, ngựa lớn, cờ xí, võ đài, đài trống vàng. Tất cả mọi thứ giống như cách bay biện trong quân ngũ, còn có quỷ vật đang luyện tập ở khắp nơi. Trong giáo trường, hai gã quỷ tướng sải bước mà đến. Quỷ khí trên người bọn chúng bùng nổ như ánh lửa tại đôi mắt, mà một người trong đó thẳng bước về phía đài gióng trống. Tướng quân! Hai gã quỷ tốt canh giữ trên đài gióng trống hành lễ chào hỏi, mà vị quỷ tướng kia nhếch miệng cười duỗi tay ra nói. Lấy dùi chống trận đến đây. Tuân mệnh. Một gã quỷ tốt mang trống và dùi đánh trống đến, đưa cho quỷ tướng. Quỷ tướng vội vàng tiến lên, nắm chặt dùi chấm bằng âm mộc, dang rộng hai tay. Lúc này quỷ khí âm trầm lan tràn khắp mọi nơi. Tiếng trống vang lên, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến vang rền, nhanh chóng truyền khắp Vô Nhai Quỷ Thành. Loại tiết tấu trống này ẩn chứa khí thế của bản thân quỷ tướng, khiến Kế Duyên vừa nghe vừa cảm giác tâm tư theo trống mà chấn động. Hắn và Tân Vô Nhai tiến về phía giáo trường, nhìn mấy vị quỷ tướng với quỷ khí tràn nhập đang tự mình đánh trống trên đài điểm binh xa xa. Lúc này Kế Duyên cũng không thể không khen ngợi một câu. Dưới tay Tân Thành Chủ quả nhiên là có một tướng lĩnh oai hùng. Nếu đại tướng vô năng, vậy tam quân sẽ vất vả. Nếu có thể trở thành quỷ tướng của Vô Nhai Thành, dù chết rồi cũng không phải kẻ tầm thường. Kế Duyên chậm rãi gật đầu, khẽ lẩm bẩm một câu. Sinh thời là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Nghe câu này, hai mắt của Tân Vô Nhai sáng ngời, y nịnh nọt, thật lòng bảo. Kế tiên sinh lời nói thật hay, chính là ý này. Mãi đến khi Kế Duyên và Tân Vô Nhai đứng trên sân khấu của đài điểm tướng, các bộ quỷ tốt trong doanh trại cũng đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Nhanh hơn quân doanh nơi đương thế rất nhiều, không riêng gì âm binh, quỷ tốt, thậm chí còn có quỷ mã cùng chiến xa, cơ xí phấp phới, binh qua như rừng. Binh quỷ tốt hóa ra khí thế trông như ngọn núi âm sát chỉ hỏa. Mấy bạn quỷ tốt đồng loạt vừa giống to vừa cất bước về phía trước. Âm phong cũng vì thế mà thổi điên cuồng lên. Quỷ tướng trên đài điểm tướng ôm quyền hành lễ với Kế Duyên và Tân Vô Nhai, lớn tiếng bảo. Bẩm Thanh Chủ, Kế tiên sinh, U Minh quỷ quân đã tập kết xong, mời kiểm duyệt tam quân. Tân Vô Nhai cảm giác tự hào, đưa tay dẫn quân trận về phía trước, sau đó nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây chính là U Minh quỷ quân của ta. Quân trận nghiêm trang, phát độ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, theo lệnh mà làm. Tiên sinh, ngài thấy sao? Kỳ thực Kế Duyên chưa từng thấy qua quân trận chân chính, ngay cả kiếp trước cũng cao lắm là xem qua duyệt binh mà thôi. Lúc đó hắn còn hối hận vì sao trước kia không đi nghĩa vụ quân sự nữa. Hiện tại nhìn thấy quân trận uy vũ như vậy, dù có là quỷ khí âm trầm thì cũng biết là khí thế bất phàm. Cơ bản là không có bất cứ điểm trừ nào. Tốt, rất tốt. U Minh quỷ quân quả nhiên có khí thế bất phàm, đủ để tiêu diệt yêu ma. Tân Vô Nhai cười tươi, nhưng không lắm lời. Cũng không phải là chưa từng diệt yêu tà, nhưng y cảm thấy mình không thể tự nói ra như vậy. Do đó y nháy mắt với quỷ tướng bên cạnh, mà vị thuộc hạ này cũng hiểu ý, bèn ôm quyền nói rằng. Bẩm tiên sinh, U Minh quỷ quân chúng ta từng cắn nuốt yêu ma, tà vật, số lượng cũng không biết bao nhiêu lần. Kế Duyên gật đầu với gã quỷ tướng này, sau đó đảo mắt qua quân trận hùng hậu phía dưới. Những quỷ tốt kia có sắc mặt nghiêm trang, lại có kẻ lộ ra vẻ tò mò. Có quỷ vật trông rất đáng sợ, trong khi phần lớn lại chẳng khác gì với bộ dáng lúc còn sống. mà dưới góc nhìn của ngàn vạn quỷ tốt trong quân trận bên dưới kia, ngoại trừ những vị tướng quân và U Minh chi chủ trên đài điểm tướng, nơi đó còn có một kẻ với toàn thân bao phủ trong ánh vàng sáng trắng nhạt như là sương mù bông lung, trông sao cũng không thấy rõ, có lẽ là thần hoặc tiên nhân. Tân thành chủ, những gì mà ngươi từng nói với ta lúc trước, nay ngươi có thể thuật lại trước mặt ngàn vạn quỷ tướng. Giờ phút này tâm tình của Tân Vô Nhai cũng càng thêm kích động. Sau khi gật đầu, y sải bước đứng phía trước đài điểm tướng, trong khi các quỷ tướng bên cạnh cũng đồng dạng cùng nhau bước tới. Để Kế Duyên lưu lại một mình phía sau, Tân Vô Nhai dần đề khí, mạnh mẽ cất tiếng vang dội như sấm. Cả ta và các ngươi, có quỷ hồn dã quỷ, có bị hồn khuất chịu nhục, có quỷ hồn chính trực, cũng có từng hung quỷ, ác sát. Phàm là quỷ vật, vậy chuyện tu hành khó khăn đến nhường nào? Nhưng chúng ta cũng là con người khi còn sống, biết rõ đạo làm người, sau khi chết thì đi quỷ thành. Vậy, không quên tâm trí khi còn sống, không thể buông bỏ lẽ làm người. Thanh âm vang rền của Tân Vô Nhai tựa như sấm sét truyền khắp nơi. Không riêng gì quỷ binh tập kết ở giáo trường có thể nghe thấy. Chính những quỷ tốt khác trong quỷ thành còn đang tuần tra duy trì trật tự cùng với ngàn vạn quỷ vật sống trong quỷ thành cũng nghe rõ rệt, không thiếu một chữ. Tân Vô Nhai tự nhủ một hơi, khiến thanh âm ở trên giáo trường toát lên khí thế vô cùng chân thành và tha thiết. Y biết, đây không chỉ là cơ hội ngàn năm có một của mình, mà cũng là của Vô Nhai quỷ thành. Lúc này dù y chỉ nói đơn thuần, nhưng giống như một lời tuyên thệ. Dù nội dung cũng tương tự khi như nói chuyện với Kế Duyên trước đó, nhưng ngữ cảnh lại rất khác nhau. Từng âm như tuyên thệ, nổ vang như sấm. Tiếng tuyên thệ của Tân Vô Nhai đã dừng lại một hồi, nhưng trong quỷ thành vẫn có cảm giác vô cùng chấn động. Trên giáo trường và trong quỷ thành, ngàn vạn quỷ vật lặng ngắt như tờ. Cả người cùng quỷ trên đài điểm tướng nhìn xuống phía dưới, mà quỷ tốt phía dưới cũng nhìn lên trên đài. Âm sát đến từ quỷ quân bốc lên cuồn cuộn, báo hiệu viễn cảnh cõi lòng như lửa nóng mênh mông của các quỷ binh. Một đám quỷ tướng trên đài cao đảo mắt xuống dưới, trực tiếp giơ bội kiếm, hô to một tiếng. Tuyên dương ý chí U Minh, vì thành chủ quên mình, một lòng vì chính đạo. Khí thế của ngàn vạn quỷ tốt hoàn toàn nổ tung, ai nấy đều nhao nhao hô to. Hiệu trung vì thành chủ, hiệu trung vì thành chủ, hiệu trung vì thành chủ, hiệu trung vì thành chủ. Mới đầu thanh âm còn có chút hỗn loạn, dần dần càng chỉnh tề hơn, sau đó dường như chỉ còn lại đúng một loại thanh âm, tựa như sóng núi gầm thét, trời giáng vạn đôi. Tuyên dương ý chí U Minh, vì thành chủ quên mình, một lòng vì chính đạo. Tân Vô Nhai khẽ gật đầu với quỷ tướng, rất hài lòng với sự ứng biến ngẫu nhiên của đối phương. Kế tiếp y cẩn thận nhìn Kế Duyên phía sau, nhận ra sắc mặt của đối phương bình tĩnh cười mà không nói, thế là trong lòng chắc mẩm. Kế Duyên đứng ở vị trí phía sau đài điểm tướng, vừa phân thần chú ý đến tình hình bên ngoài, vừa dần dần chìm vào trong ý cảnh. Lúc này có thể trông thấy quỷ kỳ bay phấp phới bên trong sơn hà. Trong tiếng gầm gừ trên giáo trường kéo dài không ngừng, âm binh quỷ tốt khắp nơi trong thành cũng đồng thanh mà gào rít. Thậm chí một ít quỷ vật không phải quân sĩ trong thành cũng cùng nhau hô, mà đa phần những quỷ vật khác cũng thầm nôn nao. Đương nhiên cũng có một ít quỷ vật chẳng hiểu vì sao lại tự cảm thấy bất an trong lòng. Trong bầu không khí vốn âm u ở quỷ thành, tiếng gầm gừ của chúng quỷ vậy mà có thể mang đến cảm giác hùng hồn, sôi sục. Tân Vô Nhai trong lòng vừa tự hào, vừa mừng rỡ. Chờ tiếng giống trong quân bình ổn lại, Tân Vô Nhai trực tiếp nghiêng người hành lễ với Kế Duyên. Kế Duyên cũng khẽ gật đầu, nhưng không đứng ra nói chuyện. Sau đó quỷ quân thao luyện một phen, Tân Vô Nhai và Kế Duyên mới rời khỏi giáo trường. Trạng thái hiện giờ của Vô Nhai quỷ thành có thể nói là thoáng vượt qua dự đoán của Kế Duyên. Điều này cũng là chuyện đáng mừng. Cho nên đối với quỷ thành này, lòng tin của hắn cũng cao hơn một chút. Ít nhất, chế độ này ở giai đoạn đầu trong thời gian dài vẫn làm cho người ta yên tâm. Hơn nữa, giới tu hành không giống với nhân gian trên dương thế. Người quản lý có thọ sức cực dài. Tâm tính và khí tướng cũng là một loại biểu hiện tương đối trực quan. Chỉ cần ban đầu lựa chọn những người không có vấn đề gì thì xác suất xảy ra vấn đề sẽ không lớn. Nửa canh giờ sau, trong một gian đại sảnh ở U Minh Quỷ Phủ, nơi là Tân Vô Nhai thường xuyên nghị sự. Phía trên có bàn ghế lớn, mà hai bên phía dưới cũng không thiếu bàn ghế. Hơn nữa, trên bàn đều có dụng cụ văn phòng cần thiết. Phía trên thậm chí còn có ống đựng lệnh tiến. Lúc này trong phòng, ngoại trừ Kế Duyên và Tân Vô Nhai, những lão quỷ có thân phận tương đối cao trong quỷ thành cũng tới không ít, bao gồm nhưng không giới hạn ở quỷ tướng. Chẳng qua, người ngồi ở vị trí chủ tọa hiển hách cũng không phải Tân Vô Nhai, mà là Kế Duyên. Tân Vô Nhai đứng ở bên cạnh quan sát, những quỷ vật còn lại cũng không có một ai ngồi xuống, đều đứng gần vị trí chủ tọa. Kế Duyên bị một đám quỷ vật vây quanh, một tay hắn đang cầm một con dấu, một tay khác cầm bút lông sói, hắn mua bút khắc chữ lên con dấu. Con dấu ban đầu được viết Vô Nhai Quỷ Thành Chi Chủ. Mà giờ phút này theo đầu bút Kế Duyên hạ xuống, từng nét chữ được viết ra, con dấu cũng theo đó mà thay đổi. Chữ còn chưa viết xong, trước mắt có thể nhìn thấy hai chữ chính là U Minh. Kế Duyên viết rất chậm. Trong sảnh một đám quỷ vật đều có thể cảm nhận được đầu bút của Kế tiên sinh hạ xuống phảng phất như có lực cản thật lớn. Hơn nữa đầu bút còn đan xen bạch quang và hoàng quang. Theo một tiếng vang rất nhỏ sinh ra, Tân Vô Nhai cùng một gã quỷ tướng trong đám là những người đầu tiên nhìn theo hướng phát ra thanh âm. Bọn họ phát hiện ra một chén trà bên cạnh, đang run rẩy. Chén trà nhỏ, giá bút, giá binh khí trong sảnh đều lay động, mặt đất và phòng ốc. Thậm chí tâm thần của chúng quỷ đều có chút cảm giác lắc lư rất nhỏ. Một loại cảm giác làm cho chúng quỷ dần cảm thấy kinh hãi. Cảm giác chấn động này cũng càng ngày càng mạnh. Thành chủ, cái này... Một quỷ vật lớn tuổi một chút có chút không chịu nổi áp lực đã mở miệng. Tân Vô Nhai chỉ nhíu mày, lắc đầu. Lực chú ý một lần nữa tập trung trên người Kế Duyên. Chúng quỷ cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được đây chỉ sợ là biến hóa do Kế tiên sinh tạo ra. Hơn nữa hẳn là có liên quan đến con dấu mà Kế tiên sinh đang khắc chữ. Dù vật khác chấn động thế nào thì cái bàn của Kế Duyên vẫn không nhúc nhích. Những đồ vật ở trên đàn như là chén nhỏ cũng an tĩnh. Hai tay Kế Duyên càng vững vàng, lúc đặt đầu bút xuống cũng không run chút nào. Vẹn vẹn chỉ có bốn chữ triện lại mất một khắc đồng hồ mới viết xong. Khi nét bút cuối cùng của Kế Duyên hạ xuống, ánh sáng vàng trắng trên mặt ngoài con dấu chợt lóe lên rồi biến mất. Mọi cảm giác chấn động trong sảnh cũng dường như theo đó mà biến mất cùng lúc. Trong sảnh, cả Tân Vô Nhai và một đám quỷ vật sau khi nhìn chung quanh, tất cả lực chú ý đều tập trung vào con dấu trên tay Kế Duyên. Lúc Kế Duyên đưa mặt chữ ra, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ bốn chữ trên con dấu chính là U Minh Chính Đường. Kế Duyên cẩn thận quan sát con dấu trong tay, sau đó cân nhắc một chút phần lượng, rồi mới đưa nó cho Tân Vô Nhai ở bên cạnh. Cho ngươi, sau này nếu ký công văn, có thể dùng ấn này cho văn thư và lệnh bài. Tuy rằng Tân Vô Nhai rất muốn nhịn xuống sự kích động trong lòng, thế nhưng giờ phút này thực sự có chút khó có thể kiềm chế. Sắc mặt của y nghiêm trang, quỷ thể hơi run rẩy, hai tay cẩn thận nhận lấy con dấu. Con dấu này vừa vào tay, một cỗ cảm giác nặng nề liền từ con dấu truyền đến trên bàn tay của Tân Vô Nhai. Căn bản không giống con dấu nặng mấy cân, mà giống như vừa nhận được một cái cối xay thật lớn. Tuy rằng trọng lượng này với Tân Vô Nhai mà nói vẫn không tính là nhiều, nhưng cảm giác là tương phản thực sự mãnh liệt, càng giống như tiếp nhận một loại gánh nặng. Nắm lấy con dấu này cũng giống như là tồn tại lực cản nào đó, nhưng chỉ là vài hơi thở. Có từng đạo khí tức từ chỗ con dấu xuất hiện, đảo qua trên người Tân Vô Nhai. Cảm giác về trọng lượng của con dấu vẫn còn, nhưng nắm trong tay lại vận chuyển tự nhiên. Tân Vô Nhai nhất định sẽ không phụ sự phó thác của tiên sinh. Chúng quỷ chúng ta nhất định không phụ sự phó thác của tiên sinh. Nhất định không phụ sự phó thác của tiên sinh. Các quỷ vật còn lại cùng nhau hành lễ, đồng thanh hô theo lời của Tân Vô Nhai. Kế Duyên rũ quần áo vài cái, rồi đứng dậy. Bởi vì danh bất chính thì ngôn bất thuận, ấn này trao cho các ngươi, ngoại trừ có thể trợ giúp U Minh Quỷ Phủ sửa đổi tận gốc, coi như là có thể danh chính ngôn thuận rồi. Nói đến đây, Kế Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được rồi, ta đi đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tân Vô Nhai tiễn tiên sinh. Tân Vô Nhai cất con dấu, sau đó dẫn Kế Duyên ra ngoài phủ. Kế Duyên đứng ở dưới cửa của lầu U Minh Quỷ Phủ, nhìn Tân Vô Nhai, rồi thản nhiên nói. Điều khiển con dấu kia cũng cần pháp lực bản thân ngươi, cần phải dùng cẩn thận. Tiên sinh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Kế Duyên mỉm cười, gật đầu, trong lòng biết Tân Vô Nhai có lẽ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn giống như dạy mấy đứa nhỏ cứ phải nói chi đi cụ thể quá. Dù sao y rất nhanh sẽ biết thôi. Vừa nghĩ đến đây, Kế Duyên và Tân Vô Nhai hành lễ lẫn nhau, trực tiếp đạp mây mà đi. Tân Vô Nhai nhìn mây trắng trên bầu trời đi xa, thật lâu sau mới quay về trong phủ. Lần này trở về, ngay cả bước chân của y cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi trở lại trong sảnh, chúng quỷ trong sảnh đều nhìn y. Tân Vô Nhai rốt cuộc không giấu được sự vui sướng, lấy ra con dấu điền vui vẻ cười rộ lên. Có ấn này trong tay, lại có Kế tiên sinh có thể dựa vào. Từ nay về sau chúng ta chính là một phần trong U Minh chính thống. Cho dù hiện tại không thể nói rõ cái gì, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ không thấp hơn thân phận quỷ thần kia. Mà quỷ tu chúng ta lại càng có rất nhiều lợi ích. Các người đến xem đi. Tân Vô Nhai ngồi trở lại vị trí chủ tọa của mình, lấy con dấu ra. Một đám quỷ tướng, quỷ vật nhao nhao xuống lại đây. Ấn này mặc dù thuộc U Minh, nhưng thanh khí đường chính quang minh tự lưu truyền, nhất định có thể trợ giúp quỷ tu, tu luyện nguyên thần và minh đinh đài. Đây tuyệt đối là một món trí bảo chính đạo phi phàm. Tiên sinh thực sự là thiên nhân, chỉ đơn giản đặt bút lại có thể thành bảo vật này. Càng nói Tân Vô Nhai càng kích động. Tầm mắt đảo qua chúng quỷ tu, tập trung vào trên người quỷ tướng cao lớn lúc nãy vừa nổi trống, vừa đầu đỉnh chúng quỷ hô to ở giáo trường. Hình đăng! Có mà tướng! Mang lệnh bài của người tới đây! Quỷ tướng mở áo giáp, từ bên người lấy ra một khối lệnh bài đen kịt, hai tay đưa lên bàn. Tân Vô Nhai lấy lệnh bài, đảo qua danh hào và tướng lệnh của hình đăng. Y đưa tay phất qua, đổi chữ tướng bên trong thành chữ soái. Sau đó tay phải cầm lấy con dấu, vận khí pháp lực quỷ đạo của mình, ấn đèn bài. Hình tăng nhận lệnh, lệnh cho ngươi là quỷ binh âm soái. Dưới con dấu, kim quang nổ bắn ra giống như tia lửa óng ánh. Sau lớp hào quang, trên lệnh bài đã có nhiều dấu hơn. Tân Vô Nhai giao lệnh bài cho quỷ tướng, người sau lần thứ hai đưa tay nhận lấy, nhưng lệnh bài vừa vào lòng bàn tay, vậy mà lòng bàn tay toát ra khói xanh nhạt nhạt. Đồng thời có một loại thống khổ xuyên tâm xuất hiện. Hình tăng cố nén đau đớn, cũng không buông tay, mà giữ lấy lệnh bài. Sau mười mấy hơi thở, cảm giác đau đớn tiêu tán không ít. Tuy rằng vẫn còn đau nhức như trước, nhưng trên người ngược lại thoải mái hơn chút. Đa tạ thành chủ. Ồ, thành chủ, có chuyện gì vậy? Ồ, thành chủ, ngài làm sao? Một đám quỷ vật kinh hãi thất sắc, bọn họ phát hiện thành chủ mới vừa rồi còn tốt. Nhưng từ khi đưa ra soái lệnh, toàn bộ quỷ thể hơi co giật. Y cầm con dấu nằm sấp trên bàn, khí tức có chút hỗn loạn, trên mặt lúc xanh lúc trắng, ngẫu nhiên còn hiện ra quỷ tướng đáng sợ. Ôi, mau dẫn âm linh cho thành chủ, cùng nhau thi pháp. Một đám quỷ vật lập tức vây quanh Tân Vô Nhai thành một vòng tròn, không nói hai lời liền thi pháp dẫn động âm khí thuần khiết và thái âm lực. Triệu chứng của Tân Vô Nhai đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ vẹn vẹn mười mấy hơi thở, y đã lấy lại sức lực. Chỉ là đầu vẫn có chút đau. Thực ra cho dù không có một đám quỷ vật bên cạnh, qua một hồi nữa thì y vẫn có thể trở lại bình thường. Mặc dù vào thời khắc này, dù biết rõ nhất định do ấn tín có vấn đề, Tân Vô Nhai vẫn gắt gao nắm chặt lấy nó chưa từng buông lòng. Ta hình như đã hiểu được câu nói sau cùng của tiên sinh rồi. Tân Vô Nhai nói một câu không đầu không đuôi, trên mặt lại vẫn tràn đầy tươi cười. Phản ứng kịch liệt như lúc nãy làm cho y càng tin tưởng vào uy năng của con dấu này. Trong lòng y âm thầm quyết định, lần sau muốn ấn phong cái gì, phải từ từ một chút. Ít nhất, chức trách âm soái này không thể dễ dàng phòng được. Kế Duyên phi hành cách Vô Nhai quỷ thành không xa. Bên kia con dấu có phản ứng thì hắn có thể cảm nhận được. Ở khoảng cách gần như vậy, ở trong ý cảnh Sơn Hà, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Tân Vô Nhai đại biểu cho quân cờ kia chớp động vài cái, biết đối phương đã không thể chờ đợi được mà thử qua rồi. Một ngày sau, Kế Duyên đã đến trên bầu trời thông thiên giang của Đại Trinh. Sau đó Kế Duyên cũng không do dự phi độn thẳng xuống nước đi tới thủy phủ của Thông Thiên Giang. Trước thủy phủ, vài tên dạ xoa tuần tra thấy Kế Duyên đến vội vàng tới gần nhanh đón. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên nhìn theo phương hướng thủy phủ hỏi một tiếng. Long quân các ngươi còn chưa trở về sao? Dạ xoa ngẩng đầu trả lời. Dạ vâng, Long quân còn chưa về, Giang thần nương nương đang trong phủ, Kế tiên sinh cứ vào trong. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi khoác tay áo hơi hành lễ. Ta cũng không đi vào, các ngươi nói một tiếng với Giang thần nương nương là ta tới đây là được. Kế mẫu cáo từ. Chào Kế tiên sinh. Vài tên dạ xoa vội vàng khom người đáp lễ, thấy Kế Duyên ngự thủy rời đi, một dạ xoa vội vàng vào thủy phủ, đi thông chi Giang thần nương nương. Ứng Nhược Đi đang trong thủy phủ nằm nghỉ ngơi trên giường, bỗng nhiên cảm giác được sóng nước phụ cận lượn quanh, cũng có thanh âm tới gần. Ai đấy? Sau màn vải trướng che điện thất, dạ xoa dừng lại khom người hành tế trả lời. Bẩm Giang thần nương nương, Kế tiên sinh đã tới đây. Ứng Nhược Đi thoáng cái mở mắt từ trên giường ngồi dậy. Kế thúc thúc, người đâu? Bẩm Giang thần nương nương, tiên sinh tới tìm Long quân. Thấy Long quân không có ở đây, bảo thuộc hạ nói cho Giang thần nương nương một tiếng rồi rời đi ạ. Ứng Nhược Đi níu chặt mày cắn môi, trong ánh mắt dường như có suy nghĩ chớp động, vài hơi thở sau lại nằm vật trên giường. Biết rồi, ngươi đi đi. Vâng. Ứng Nhược Đi nằm xuống lần nữa, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một khắc, sau đó bắt đầu trằn trọc trên giường. Cuối cùng Ứng Nhược Đi ngồi bật dậy lần nữa, mang giày bước ra khỏi điện thất, đi thẳng ra ngoài thủy phủ. Dạ xoa canh gác vội vàng hành thế chào hỏi. Giang thần nương nương. Ánh mắt đảo qua, Ứng Nhược Đi gật đầu nói với đám tùy tùng. Các ngươi trông coi thủy phủ, ta đi gặp Kế thúc thúc rồi quay về. Nói xong không đợi dạ xoa đĩnh mệnh, Ứng Nhược Đi lập tức chạy ra khỏi cấm chế thủy phủ. Nàng hòa vào dòng Thông Thiên Giang có chút đục ngầu và chảy xiết, hơi vặn vẹo thân thể mà rời đi. Ứng Nhược Đi đi ở giữa dòng sông khoảng trăm dặm, sau đó ra khỏi mặt nước, trực tiếp hóa thành những bông nước thành sương mù. Nàng cũng không đạp mây mà cuốn đến một trận sương mù bay lên trời, hướng về Kê Châu. Lần này tốc độ phi độn của Ứng Nhược Ly cực nhanh, thời điểm Kế Duyên đến Thông Thiên Giang là ban đêm, mà khi trời sáng Ứng Nhược Ly cũng đã đến trên bầu trời huyện Ninh An. Từ xa nhìn lại ở vị trí phường Thiên Nhu hẻo lánh ở trong thành, có một cây đại thụ cao lớn màu xanh biếc đặc biệt nổi bật, tựa như có từng trận linh phong vần quanh. Tầm mắt của Ứng Nhược Ly cực tốt, tuy rằng phương thức xem khí bói toán không thể bằng Kế thúc thúc nhà mình, nhưng bằng vào thị lực xuất sắc, nàng có thể mơ hồ thông qua tán cây và phân tích nhìn ra được. Trong cư an tiểu các không có người, thậm chí cửa trong phòng vẫn còn khóa. Kế tiên sinh còn chưa trở về sao? Hay là Kế thúc thúc vốn không có ý định trở về, chỉ đi ngang qua Thông Thiên Giang thôi nhỉ? Ứng Nhược Ly cảm thấy có chút buồn rầu, chẳng biết từ lúc nào đã hạ xuống huyện Ninh An. Quen biết Kế Duyên lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Ứng Nhược Ly đến huyện Ninh An. Tuy rằng đang có tâm sự trong lòng, nhưng khi dừng chân ở huyện thành yên tĩnh và tràn nhập hơi thở cuộc sống, Ứng Nhược Ly vẫn vô cùng hiếu kỳ. Cho dù Kế thúc thúc không có ở đây, nàng cũng muốn mượn cơ hội này đi dạo trong huyện Ninh An một chút. Sau đó nếu thuận tiện, nàng sẽ chờ đợi một thời gian, có lẽ Kế thúc thúc sắp trở về rồi. Nếu không, nàng thực sự không nắm chắc lúc nào mới có thể tìm được Kế thúc thúc. Dẫu sao năm đó phụ thân mình lấy thân thể chân long muốn mời Kế thúc thúc tham dự yến thọ mà cũng phải tìm mấy năm. Vào trong thành, Ứng Nhược Ly ẩn đi bộ áo tơ vàng giang thần của mình, thu lại giải lụa kim sa, mấy thứ châu châm cài ngọc trên đỉnh đầu biến mất, chỉ dùng trang sức bình thường, xóa tóc dài, mặc áo dài màu xanh nhạt. Nàng bước đi một mình trên đường phố huyện Ninh An. Nói thật cho dù đã như thế, người đi đường và người bán hàng rong xung quanh cũng rất khó để không chú ý tới Ứng Nhược Ly. Bởi vì lần này mặc dù nàng thay đổi trang phục bên ngoài, nhưng dung nhan bản thân lại không có biến hóa. Cho nên rất nhiều người trong huyện không phải liếc mắt nhìn trộm thì chính là ngơ ngẩn cả người. Ồ, đây là tiểu thư của gia đình giàu có nào vậy? Đây chẳng phải nương nương trong cung đấy chứ? Shh, nhỏ giọng đấy, nàng đang nhìn kìa. Người dân thuần phát. Lúc nghị luận về Ứng Nhược Ly mà thấy đối phương nhìn qua thì ai nấy đều chột dạ né tránh tầm mắt của đối phương, dường như không có ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ứng Nhược Ly chỉ cười, Một trận hơi nước đi qua, khuôn mặt cũng có vẻ mông lung hơn. Nhưng trong lúc đi lại, tư thế của người tôn quý lại không thiếu đi cảm giác tao nhã, khí vận tự nhiên nên có, vẫn có, khiến cho rất nhiều người theo bản năng sẽ nhìn thêm vài lần. Huyện Ninh An nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, khắp nơi đều là dân chúng mua sắm đồ Tết, rất nhiều nơi răng đèn, kết hoa. Vẻ mặt mọi người tràn nhập niềm vui và chuẩn bị nghênh đón năm mới. Ứng Nhược Ly tùy ý đi một vòng, cuối cùng vẫn đi tới phía ngoài phường Thiên Nhu. Nàng nhìn thấy quán mì tôn ký trong truyền thuyết, dừng trước quầy hàng vẫn là Tôn Phúc đã có tuổi, nhưng thân thể vẫn mạnh khỏe như trước. Ta rất muốn thử xem món này đến tột cùng có ngon như lời đồn hay không. Ý niệm thú vị này vừa tới, Ứng Nhược Ly điền sải bước tiến lên, đi về quán mì tôn ký. Giờ phút này trên quầy hàng chỉ có 2-3 cái bàn, tổng cộng có 3 người đang ăn. Bọn họ đang ăn mì hoành thánh cho bữa sáng. Lúc Ứng Nhược Ly đi tới, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cho dù nàng đã che mặt ở một mức độ nhất định, nhưng Ứng Nhược Ly dù sao vẫn là nữ nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ làm cho mình rất xấu xí đi. Cho nên mặc dù không nhìn rõ, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác đối phương rất tú lệ. Mà Tôn Phúc lại đặc thù hơn chút, trong mắt lão vậy mà có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôn Phúc vốn tưởng rằng cháu gái Tôn Nhã Nhã của mình đã là cô nương xinh đẹp tú mỹ, là nữ tử bình sinh ít người có thể sánh bằng. Nhưng người trước mắt này chỉ làm cho Tôn Phúc cảm thấy đây không phải là vẻ đẹp của nhân gian. Chủ tiệm, cho ta một phần mì lỗ diện với một ít long xào. Bây giờ là buổi sáng, nhưng hẳn là có chứ. Long nữ đã ngửi được mì lỗ diện trong xe, nhưng vẫn cố ý hỏi như vậy. Tầm mắt của nàng đảo qua các thực khách xung quanh đang rối rít quay đầu ăn mì, cuối cùng tập trung trên người lão nhân trước tủ xe. Tôn Phúc thu thần, vội vàng trả lời. Khó, cô nương chờ chút, ta sẽ làm cho người. Ứng Nhược Ly mỉm cười gật đầu, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, tay nàng chống má, thi thoảng ánh mắt sẽ nhìn lên trời. Không lâu sau, giọng nói của Tôn Phúc đã cắt đứt suy nghĩ của Ứng Nhược Ly. Cô nương, mì lỗ diện và long xào đã tới rồi đây. Trong lúc nói chuyện, Tôn Phúc bưng khay tới, đặt mì lỗ diện và long xào lên bàn, lộ ra vẻ tươi cười nói. Cô nương xin mời dùng. Được. Ứng Nhược Ly lấy đũa từ trong ống đựng đũa ra, gắp mì lên, đưa lên mấy cái đũa lớn vào miệng. Nàng nhai nhấm mùi vị của sợi mì này, sau đó gắp long xào đưa vào miệng, rồi nuốt hết vào bụng. Bên kia Tôn Phúc vẫn để ý tới bên này. Thấy cô nương kia vốn là phóng khoáng hơn các tiểu thư khuê các bình thường nhiều, nhìn kiểu gì cũng thấy vui vẻ, lúc ăn cũng không làm văng chút nước canh nào. Loại cảm giác này giống như đang nhìn kế tiên sinh ăn uống vậy. Vì vậy, lão không khỏi cẩn thận hỏi một câu. Cô nương, mì này có hợp khẩu vị cô nương không? Ứng Nhược Ly nhai nuốt mì vào trong miệng, lộ ra nụ cười với Tôn Phúc. Cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt rồi. Cô nương cứ dùng thong thả. Ứng Nhược Ly gật đầu sau đó tiếp tục ăn mì. Chẳng qua lời nói vừa rồi cũng chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Thực ra với thưởng thức của nàng, mì này cũng bình thường. Đừng nói so với một vài món ăn của tiên phủ huyền cung, cho dù là một ít tiểu lâu nhân gian nổi danh thì cũng chưa chắc đã so sánh được. Chỉ có thể nói món này hợp tiêu chuẩn, ít nhất không có chê trách gì cả. Thậm chí Ứng Nhược Ly cảm thấy món mì đỗ diện này còn hơi mặn. Nhưng Ứng Nhược Ly sẽ không nói không ngon, ngược lại còn biểu hiện ra bộ dáng ăn uống say sưa. Có lẽ lúc kế thúc thúc ăn mì cũng chính là tận hưởng phần ý vị này, tận hưởng bầu không khí hoặc là cảm xúc. Cũng là lúc này, Ứng Nhược Ly đã ăn xong nửa bát mì đột nhiên dừng đũa. Nàng quay đầu nhìn về đầu đường lúc mình đi tới. Tầm mắt hơi xa, một nam tử cầm bào dáng người có chút mập mạp đang bước nhanh tới, phương hướng cũng là quán mì tồn ký. Nam tử cầm bào mập mạp này chính là Ngụy Vô Ý, với một khuôn mặt tiêu biểu lúc nào cũng cười tủm tỉm vẫn không thay đổi. Còn chưa tới bên cạnh quầy hàng, Ngụy Vô Ý đã nói với Tôn Phúc. Lão Tôn, một phần mì đỗ diện, một phần lòng xào. Sáng sớm nên chắc không phải là phần cuối cùng đây chứ. Ha, làm sao có thể? Có đây. Ngụy lão bản cứ ngồi xuống trước. À, đúng rồi, kế tiên sinh còn chưa về nhà đâu. Tôn Phúc dĩ nhiên biết về Ngụy Vô Ý, nhiệt tình chào hỏi một tiếng rồi quay lại xe hàng. Mà Ngụy Vô Ý vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười. Đối với chuyện kế duyên không có nhà, thì thì gã đã có dự liệu từ trước. Dù sao 89 phần 10 đều là kết quả này, chưa có gì thay đổi. Ngụy Vũ Ý cùng mấy thực khách ở bàn khác cười ha hà chúc mừng năm mới, nói một ít lời chúc mừng, phát tài, cuối cùng mới đến ứng nhược ly bên này. Vị cô nương này, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài. Vâng, chúc mừng năm mới. Ứng nhược ly cũng cười tươi, không nghĩ đến còn có thể gặp được một tiểu tu sĩ nhân tộc không nhập lưu. Chẳng lẽ là Ngọc Hoài Sơn? Mãi đến khi Ngụy Vô Úy và Ứng Nhược Ly chính thức đối mặt, gã mới đột nhiên nhìn thấy trong lòng cả kinh. Bởi vì Ngụy Vô Úy phát hiện ra người vốn tưởng là mỹ nữ tú lệ này, vậy mà mình không cách nào chân chính nhìn rõ diện mạo của nàng. Rõ ràng lúc trước chỉ cho rằng đây là một nữ tử xinh đẹp. Người tu hành, hơn nữa tu vi cao hơn ta rất nhiều. Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Ngụy Vô Úy. Tu vi của gã không cao, nhưng tầm nhìn cũng không thấp. Vì thế trên mặt vẫn không đổi sắc, thân thể thì hơi cúi người chắp tay. Tại hạ Ngụy Vô Úy hạnh ngộ cô nương. Cái tên này thú vị, nghe giống như đang nói uy uy ấy nhỉ. Uy tức là cho ăn, đòi ăn, kiểu như lúc đòi ăn sẽ nói ăn ăn ăn. Hết chú thích. Ha, thật vậy, thật vậy. Nếu là người khác nói những lời này, Ngụy Vô Úy sẽ cực kỳ khó chịu. Nhưng nữ tử trước mắt này nói ra thì gã đương nhiên sẽ không tức giận. Không nhìn tu vi, cũng phải nhìn mặt mũi chứ. Ngụy tiên sinh nếu không ghét bỏ, mời ngồi đây. Đa tạ, Ngụy mỗ không dám từ chối. Lời này của Long Nữ vừa hợp ý Ngụy Vô Úy, dĩ nhiên gã sẽ ngồi xuống bên cạnh. Mấy nam tử ở hai bên còn nhất thời nhỏ giọng nghị luận, chỉ cảm thấy người này vừa có tiền đồ, vừa có thủ đoạn. Ngụy Vô Úy nghe bên kia bàn luận thì rất muốn để cho bọn họ im lặng, nhưng nhìn cô gái này không thèm để ý chút nào cũng yên tâm hơn chút. Người biên kế thúc thúc. Kế thúc thúc. Ngụy Vô Úy hơi sửng sốt, ngoài miệng tất nhiên là thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Ngụy mỗ biết chứ, nhiều năm trước Ngụy mỗ đã quen kế tiên sinh, để chập đến, chỉ cần rảnh rỗi Ngụy mỗ sẽ tự mình tới cửa bái phòng tiên sinh, tặng chút hàng Tết, hoặc là mời tiên sinh đi hàn xá làm khách. Hả? Ứng Nhược Ly đăng chiêu đáp một tiếng, mà Ngụy Vô Úy thì cân nhắc xong cẩn thận hỏi. Không biết cô nương và kế tiên sinh là... Ta là cháu gái ngài ấy. À thì ra thế, Ngụy mỗ thất kính, thất kính. Ngụy Vô Úy lần thứ hai chắp tay hành lễ, trong lòng cũng không tính là bình tĩnh. Thì ra kế tiên sinh còn có chất nữ, có phải có thân quyến khác nữa không? Mà Ứng Nhược Ly chỉ cười cười, tiếp tục ăn mì của mình. Kế Duyên vừa mới cưỡi mây trở lại huyện Ninh An, khi người còn đang trên trời, lần đầu tiên liếc mắt liền theo cảm giác nhìn ra ngoài phường Thiên Nhu. Hắn nhìn thấy Ngụy Vô Úy và Ứng Nhược Ly cùng nhau ăn mì thì không khỏi sửng sốt. Hai người này tại sao lại ở cùng một chỗ? Cho nên khi Ngụy Vô Úy vừa mới bưng phần mì của mình lên, Kế Duyên đã xuất hiện bên cạnh hai người. Các người đây là... Nghe thấy thanh âm của Kế Duyên, Ứng Nhược Ly và Ngụy Vô Úy đồng thời nhìn bên cạnh cũng lộ ra vẻ mừng rỡ đứng lên. Kế thúc thúc! Kế tiên sinh! Kế thúc thúc! Chúng ta mới quen biết, ngày mau ngồi đi. Nhược Ly đang nếm thử mì đỗ diện mà ngài đã nói quả nhiên rất ngon. Tuần Phong bên kia chắp tay về Kế Duyên, nghe được lời nói của Long Nữ rất cao hứng. Hợt tiên sinh, vẫn như cũ hả? Ừ, làm phiền rồi. Kế Duyên gật đầu hai tay đè xuống, ý bảo hai người ngồi xuống bên cạnh bàn. Còn bản thân mình thì ngồi ở một chỗ trống cùng bàn, thoáng nhìn qua Ngụy Vô Úy vừa rồi nhíu mày nhìn về Long Nữ. Nhược Ly, gặp phải chuyện gì hả? Kế Duyên biết Long Nữ bình thường sẽ không đến quấy rầy hắn, nàng cũng chưa từng tới huyện Ninh An, lần này chắc hẳn là đuổi theo hắn. Mà nàng còn đến trước, khẳng định là có việc gì rồi. Kế Duyên trong lòng còn đang suy tư có phải lão Long bên kia xảy ra chuyện hay không, hoặc là có thể chuyện của Long thi trùng. Mà Ứng Nhược Ly lúc này thì cố gắng cười cười, hạ thấp thanh âm nhỏ giọng. Kế thúc thúc, Nhược Ly lần này gây ra chút tai họa, bị phụ thân đuổi về Thông Thiên Giang. Cộng Tú, con trai của Cộng Long Quân ở Nam Hải, bị ta phế đi. Phế đi? Ừ. Ứng Nhược Ly hiếm thấy trên mặt có chút thái độ tiểu nữ nhi, vươn tay phải cũng hiện lên móng vuốt, hóa tay một chút. Một chảo mà vỡ, tuyệt căn nguyên con cái nối dõi của gã. Kế Duyên lông mày mạnh mẽ nhảy dựng, Ngụy Vô Úy ở một bên thì cảm giác hạ thể phát lạnh. Thật lợi hại. Trong lòng Kế Duyên đổ mồ hôi hột, đây chính là gây họa trong miệng Long Nữ, Kế Duyên ổn định tâm tình, đặt hết sự chú ý vào bản thân sự kiện, tận lực không nghĩ đến tình cảnh bi thảm của đứa con trai cộng long quân kia như thế nào. Hắn dùng ngữ khí bình thản hỏi một câu. Vậy cộng tú làm gì chọc đến ngươi? Ứng Nhược Ly nhếch miệng, cũng không cố kỵ trực tiếp nói. Kỳ thúc thúc, người có lẽ đã nghe qua một câu tục ngữ gọi là long tính vốn dâm. Lời này có hơi vơ đũa cả nắm, nhưng cũng không phải sai hoàn toàn. Gã cộng tú này là trưởng tử của cộng long quân Nam Hải, vốn là con trai của chân long, bình thường tìm phối ngẫu cũng chẳng có gì đáng trách. Mặc dù ta thấy chướng mắt với cộng tú, nhưng nếu gã theo đuổi ta, ta cũng sẽ không làm cho gã quá khó chịu. Chẳng qua, hai năm nay, quần long tương hội, gã đã tầm hoa hái điễu, mây mưa không ngớt rồi, vậy mà còn đến trêu chọc ta. Ta đánh gã một lần, để gã thành thật hơn thôi. Bản thân Ứng Nhược Ly thân phận tôn quý, đánh con trai chân long cũng không có gì to tát. Mâu thuẫn nhỏ giữa các tiểu bối, tài nghệ không bằng người ở trong long tộc thì không có quyền nói chuyện. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, long nữ đánh nhau bình thường cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Kế Duyên cũng không xen vào, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ngụy Vũ Ý bên cạnh cẩn thận lắng nghe, đương nhiên cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Ứng Nhược Ly thấy Kế Duyên không hỏi gì, cười cười tiếp tục nói. Kế Thúc Tung có lẽ không biết, long tộc có một loại kỹ xảo gọi là triền long quyết. Vừa có thể dùng để sát phạt tranh đấu, có thể dùng để lấy hình rồng giao phối hoặc là hình người giao hợp. Bởi vì rất nhiều long tộc tính tình nóng nảy, thời điểm hình thành giao hợp, rồng đực thường dùng cách này để chế trụ rồng cái, phòng ngừa đối phương bởi vì không khỏe mà cắn trả. Đương nhiên, cũng có con rồng cái dùng phương pháp quyền này để chế trụ rồng đực. Gã này cũng là tự mình muốn chết, lấy cớ xin lỗi mời ta đi ra ngoài. Ta băn khoăn về thể diện của phụ thân nên đã đồng ý. Không ngờ cộng tú còn thờ dịp ta không chuẩn bị muốn dùng sức mạnh triền long quyết. Nói sẽ cầu hôn ta với phụ thân, để cho ta nghe theo gã. Long nữ cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Chỉ tiếc gã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp đạo hạnh chân chính của ta. Còn tưởng rằng lần trước bại trong tay ta chỉ là sơ suất. Lần này gã muốn làm chuyện bất chính. Nhược Ly đương nhiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp tránh thoát khống chế, dùng một chảo bóp nát con cháu của gã luôn. Hiển nhiên long nữ hiện tại vẫn chưa nguôi giận, lúc kể chuyện vẫn còn nghiến răng nghiến lợi và không hả giận. Ngụy Vũ Ý thấy dưới háng cảm thấy lạnh lẽo không tiêu tan qua, ngay cả Kế Duyên nghe xong cũng thấy dưới bụng hơi căng thẳng. Nói xong những lời này, trạng thái của long nữ lập tức mềm mại hơn, nàng nhìn về Kế Duyên, thần sắc cũng hiếm khi có chút khổ não. Tuy rằng cộng long quân bên ngoài cũng không trách cứ ta, ngược lại còn nổi giận với con trai lão, nhưng long tộc từ trước đến nay đều bao che khuyết điểm, nhất định là cũng hận ta. Phụ thân ta cũng giận dữ, nhưng tình cảnh của cộng tú thảm hơn một chút thì cha ta cũng không phát tác, chỉ đuổi về Thông Thiên Giang, lệnh cho ta trong vòng 100 năm không được đi xa. Lúc này Tôn Phúc đã làm xong mì cho Kế Duyên và Ngụy Vô Ý, còn bưng tới đúng lúc. Kế tiên sinh, Ngụy tiên sinh, mi sao và lòng của các vị đây, xin dùng thong thả. Đa tạ, đa tạ. Kế Duyên và Ngụy Phụ Ý tự mình bưng chén đặt lên mặt bàn, sau đó cảm ơn Tôn Phúc. Tôn Phúc vui vẻ cầm khay rời đi, không hề ý thức được bên này đang nói đến một chuyện đáng sợ đối với các nam nhân. Chờ Tôn Phúc rời đi, Kế Duyên dùng đũa khuấy một ít mì đỗ diện, vừa thấp giọng hỏi. Không chỉ có một vị long quân ở đó, không có biện pháp nào chữa trị cho tên cộng tú kia hả? Kế Thúc Thúc, Nhược Ly lúc ấy cũng thực sự là có chút hoảng hốt, cho nên ra tay tương đối tàn nhẫn. Nguyên hình của vật kia đã bị ta triệt để hủy đi, đạo hạnh và tâm cảnh của cộng tú đều có tổn hại lớn. Nếu muốn tái sinh thì có chút khó khăn, mặc dù dùng đinh dược có thể thành, nhưng cũng chỉ có vẻ bề ngoài. Lời nói của Long Nữ, Kế Duyên hiểu được, vết thương con trai cộng Long Quân kia khẳng định không đơn giản như ngoại thương. Cho dù chữa khỏi cũng không dùng được, còn có thể có bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Vậy ngươi đến tìm Kế Mỗ làm gì? Ứng Nhược đi theo bản năng nhìn về phía Phường Thiên Như, tuy rằng lúc này tầm mắt bị các kiến trúc phòng ốc cản trở, nhưng Kế Duyên biết hướng nàng nhìn chính là Cư An Tiểu Các. Kế Thúc Thúc, phụ thân ta lúc trước an ủi cộng Long Quân có nói mình có một người hảo hữu, người đó có một gốc cây thiên địa đinh căn, có thể cứu một phần thân thể tàn phế của cộng tú. Nhược đi cảm thấy 8 phần là Kế Thúc Thúc. Ứng Nhược Ly khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, sau đó chậm rãi trả lời. Nếu như phụ thân thực sự thay mặt cho cộng thị tới đây cầu xin, Nhược Ly hy vọng Kế Thúc Thúc đừng cho quả. Nếu không phải cộng tú là con của Long Quân, Nhược Ti đã sớm giết gã, hiện giờ đã là tiện nghi cho gã lắm rồi. Long tộc, nhất là chân long, tuy rằng đều có quen biết lẫn nhau và có chút giao tình, nhưng mấy chuyện này cũng không phải chuyện ngươi khỏe ta khỏe, mọi người đều vui. Nếu Cổng Tú động thủ trước, ở loại chuyện này, Ứng Nhược Ly không thể giữ được hòa khí. Nếu đạo hạnh của nàng kém một chút, thân thể hoàn bích bị phá, với phương thức này, nó không chừng cơ hội hóa rồng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng không trực tiếp giết chết đối phương, đã là đủ nề mặt mũi lắm rồi. Ngụy Vũ Ý bên cạnh vừa nghe xong nội tình, đã kinh hãi vì nữ tử bên cạnh lại là chân long. Sau đó vốn tưởng rằng long nữ này tới cầu dược vì muốn trị bệnh cho Cộng Tú để hòa hoãn không khí hai bên. Không nghĩ tới, hoàn toàn ngược lại. Nghe xong, Ngụy Vũ Ý chán hơi đổ mồ hôi. Kế Duyên lại thấy thỉnh cầu của Ứng Nhược Ly không tính là ngoài ý muốn. Biết được long nữ vẫn chưa chịu thiệt, trong lòng cũng tương đối thoải mái. Chỉ là hắn cũng không trực tiếp đáp ứng hoặc cự tuyệt, mà cười nói. Như vậy đi, trước tiên ngươi tự mình đi nói việc này với cây táo lớn. Sau đó ý của kế mỗ là ít nhiều cũng phải bán cho cộng long quân kia một chút mặt mũi. Ứng Nhược Ly nhíu mày nhìn Kế Duyên, tiếp tục nói. Đến lúc đó cho dù bọn họ thực sự đến đây cầu quả, kế mỗ đồng ý mà cây táo không muốn dụng quả thì cũng không thể cưỡng cầu. Và lại táo lửa còn chưa đến thời khắc chân chính thành thục. Đây vốn là sự thực. Nếu tương lai khi quả táo thành thục, kế mỗ có thể nể mặt cha ngươi cầu một hai hạt trái cây. Ứng Nhật đi trong lòng khẽ động mở miệng hỏi thêm một câu. Kế thúc thúc, quả táo kia khi nào có thể chân chính hình thành hả? Kế Duyên buông tay ra. Cái này cũng không rõ ràng lắm. Nói xong câu này, Kế Duyên dùng đũa gắp mì đen đưa một phần lớn vào miệng, lại gắp thêm một miếng lòng xào dưa vào miệng, tràn nhập cảm giác hạnh phúc khi nhai nuốt. Ứng Nhật đi ở một bên nhịn không được, vẫn là bật cười một tiếng. Kế thúc thúc người này bình thường nghiêm trang, không nghĩ tới thực cũng có không ít ý nghĩ xấu. Hey, vị Ngụy tiên sinh này, sao ngài không ăn? Ứng Nhược Ly cười hỏi một tiếng, Ngụy Vô Ý run lên, vội vàng trả lời một câu ăn ăn, lập tức cầm đũa gắp sợi mì đen. Chỉ là hôm nay, tư vị của sợi mì này không nếm ra gì cả. Một khắc sau, ba người trả tiền mặt rời khỏi quán mì, tới trước cửa cư an tiểu các. Lúc Kế Duyên móc chìa khóa từ trong tay áo rồi mở cửa, Ứng Nhược Ly cũng giống như Ngụy Vô Ý ngẩng đầu nhìn trên tấm biển cửa viện. So với Ngụy Vô Ý, Ứng Nhược Ly có thể nhìn ra ảo diệu ẩn giấu trong đó. Cửa viện mở ra, Kế Duyên nói một tiếng vào đi rồi bước vào trong viện. Ứng Nhược Ly rốt cục cũng được nhìn thấy toàn cảnh cây táo. Thân cây cứng cáp, cành lá tươi tốt, trạng thái tì gió nhẹ nhàng lay động, vừa có cảm giác đại thụ kiên cố lại không thiếu cảm giác nhẹ nhàng. Linh quang chung quanh tựa như tự phát xoay tròn quanh thân cây táo. Ở phương diện pháp nhãn và cảm giác mơ hồ có ánh sáng sắc màu rực rỡ ẩn hiện trong gió. Tựa như gió này đang đùa giỡn, chơi đùa. Một loại cảm giác gió xuân bốn mùa chưa từng đi đặc biệt rõ ràng ở chỗ này. Ngồi đi, Ngụy gia chủ ít khi được thấy, Nhược Ly lại là lần đầu tiên đến đây. Hai người có thể nếm thử nước trà ta pha. Trong lúc ta đi nấu nước, Nhược Ly có thể nói chuyện với cây táo. Nó cũng sắp hóa thành thân thể linh tính, rất trí tuệ đấy. Thấy Kế Duyên đi vào phòng bếp, Ngụy Vô Ý hơi câu nệ ngồi trong viện. Ứng Nhược Ly căn bản không ngồi vào chỗ, chậm rãi đi tới trước thân cây táo, cẩn thận đưa tay đặt lên thân cây. Trong gió mát từng trận, cành lá cây táo khẽ rung động phát ra tiếng vang rất nhỏ, hình như là đang được gãi ngứa. Kế thúc thúc, cây táo tên gì? Kế Duyên ở đầu kia phòng bếp xa xa khẽ lên tiếng. Vốn ta muốn lần đầu hóa ra linh tính để cho nó nghĩ hoặc là ta sẽ giúp nó đặt tên. Hiện giờ cây táo còn chưa có tên. Vậy cây táo là giới tính gì? Long nữ quay đầu nhìn về phòng bếp. Kế Duyên bên kia cũng trầm mặc một hồi, nắm lấy cây củi tự hỏi vấn đề khó giải quyết này. Cây táo này là loại lưỡng tính sao? Thảo mộc linh tính thực sự là quá hiếm thấy. Cũng không có ai nghiên cứu qua giới tính của bọn chúng định nghĩa thế nào, càng không có thảo mộc chi tinh nào tự nói chuyện này. Dù sao Kế Duyên cũng không biết nội tình. À, kế mỗ cũng không thể xác định. Long nữ mặc dù không thể lấy được đáp án từ Kế Duyên, nhưng cũng không thèm để ý. Nàng cười nhìn về cây táo. Nhược Ly tuy rằng ít nghe kể chuyện về thảo mộc tinh đinh, nhưng đã mơ hồ từng nghe qua, ngoại trừ một ít thảo mộc bản thân có phân biệt giới tính, thảo mộc hóa hình ra tinh linh tựa hồ là chịu ảnh hưởng bởi đủ loại nguyên nhân trong tu hành mà thành, cũng không có xác định chính xác. Nhìn đại táo xinh đẹp cao lớn ngời ngời, canh giữ trong cư an tiểu cát, lại có thể nở hoa kết quả, ta cứ gọi là táo nương đi. Nếu tương lai nó là nam tử, vậy cứ đặt tên lại là được. Cây táo lại là một trận xào xạc, nhẹ nhàng vang lên và lắc lư, tựa hồ cũng không có chỗ nào không thích. Kế Duyên cũng đồng ý với Long Nữ, chỉ tự mình đốt lửa phòng bếp. Trong viện bên ngoài, Ứng Nhược Ly kể lại chuyện lúc trước ở quán mì, nhưng chỉ là phần mở đầu. Sau đó Long Nữ kề sát vào cây táo nhẹ giọng nỉ non với thân cây. Thanh âm làm cho Ngụy Vô Úy căn bản nghe không rõ. Ngay cả Kế Duyên trong phòng bếp cũng không biết Long Nữ cụ thể đang nói gì, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được thanh âm lắc lư rung động của cành cây táo. Táo nương, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Cây táo lại rung động, lần này cành lá đong đưa thật lợi hại, trên thân cây hỏa táo từng đợt ẩn hiện hồng quang, như là nụ cười của con người. Ha ha, nói vậy là quyết định rồi. Ứng Nhược Ly vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên tâm tính tốt hơn rất nhiều. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Lãng Tha Ký Duyên. Mình xin phép dừng ở đây, tập này đọc dài quá rồi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Bye.